Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 212, gặp người lái đỏ U Minh chân thần. Đạo thiên cơ quỷ tiên xuất hành, bần đạo thất lễ, chưa từng nghĩ quả thật là U Minh người lái đỏ ở trước mặt. Lý Tịch Trần sắc mặt biến được, nghiêm túc, trước mắt cái này đạo nhân không phải bên cạnh tiên. Chính là U Minh Hải bên trong một tôn người lái đò ở trước mặt. Minh Hải người lái đò, độ tận thế gian, U Minh chi thần đến nhân gian, ở chỗ này bày xuống cái quầy hàng, như thế hiển hóa, nếu như là Lý Tịch Trần không có âm dương hai con ngươi, không nắm giữ hy hòa vọng thư khả năng, đó chính là địa tiên tới đây, cũng nhìn không ra nửa điểm dị dạng. Mặt trắng đạo nhân cười ha hà, mà trước người hắn, dù đạo hành lại là sững sờ tại nguyên chỗ, tốt nửa ngày, lúc này mới kịp phản ứng, gặp lại Lý Tịch Trần dung nhan không giống làm bộ, tại chỗ một tiếng nương lặc liền hô lên, không làm là, cái này, U Minh người lái đò làm sao có thể hiển hóa nhân gian bên trong. Dù đạo hành đương nhiên cũng biết U Minh Hải sự tình. Phàm tu giữa các hàng người, không có khả năng không biết được. Nhưng bọn hắn càng thêm biết rõ, những cái này người lái đò đều là thiên tôn tọa hạ. Vĩnh viễn muốn tải U Lê bên trong chống thuyền, độ tận dương thế sinh linh, có thể đến trí nhân ở giữa thiên thượng, vậy cũng trừ phi là có đại oán chi quỷ hiển hóa. Mới có thể dẫn động các vị người lái đò động tác. Nhân gian bên trong ít có lệ quỷ, chính là bởi vì rất nhiều người lái đò chống thuyền hành trong biển. Những cái này oán hận chi quỷ còn chưa từng ẩn núp, liền bị người lái đò bắt được, kéo vào U Lê biển lớn, tự nhiên không thể vì họa nhân gian. Lại nói chi nhân gian bên trong, trong thiên hạ tiên ma đương thế, nếu như là quỷ vật bốc lên, gặp được tiên gia vậy dĩ nhiên sẽ bị giết đi. Nếu như là gặp được ma nhân, kia liền càng thảm, trực tiếp bị bắt lại luyện hóa thành hoàn. Nếu như là gặp được thần linh, thì là nhìn cũng không thể nhìn. Cái kia thần quang chiếu rọi, quỷ vật sợ nhất loại này. Vì vậy cổ ngữ có nói, trên đời năm tiên, quỷ tiên nhất tiện, không khác. Chỉ là bởi vì quỷ tiên quả thật hạ hạ chi đạo. Không phải là thần, không phải người, cũng không phải tiên. Cơ hồ thiên hạ bên trong, người tu hành không có không thể khắc giả. Thật sự là thê thảm vô cùng. Mà muốn chuyển tu quỷ tiên, kia là thực sự không có biện pháp mới được. Thiên hạ bên trong, hành quỷ tiên chi đạo giả, quả nhiên là lác đác không có mấy. Không nói gặp được yêu ma không thể địch, tiên thần không thể ngăn, cái kia còn có U Minh người lái đò, nếu là bị gặp được, tự nhiên chộp tới U Minh Hải bên trong, không thể tồn lưu nhân gian, có thể nói chi, cái này trên trời dưới đất, tiên phàm lưỡng giới, hoàn toàn không có quỷ tiên quỷ vật chỗ dung thân, có thể ngưng lại nhân gian quỷ quái, hoặc là ẩn nấp vô cùng tốt. Hoặc là có đại nguyện chưa hết, Minh Hải không bắt, tựa như loại kia cái gì oán khí nghiêm trọng chi quỷ. Kia là vạn vạn không dám cao điệu làm việc, nếu như là đi, cái kia không tiêu một thời ba khắc, U Minh người lái đò chưa đến, sợ là tiên sơn phúc địa, mà đạo tông quật sớm đã phái người đến đây bắt hắn. Lý Tịch Trần mở miệng, không biết người lái đò rời xa bần đạo tới đây. Cần làm chuyện gì? Cái gì cơ duyên? Xem ra chính mình từ chỗ nào mà đến đã sớm bị vị này người lái đò tính nhất thanh nhị sở. Nhưng minh thần khó gặp. Nếu là thật sự gặp, nhất định là có chỗ đại cầu. Vì vậy cũng không tính là gì a tính toán. Vẫn còn là chính mình được điểm phúc khí. Mặt trắng đạo nhân đối Lý Tịch Trần đánh cái chắp tay. Lại đối cái kia du đạo hành đánh qua. Mỉm cười nói, đạo hữu, ta nói ngươi nên được cơ duyên, ngươi nhìn, bây giờ ngươi chịu năm roi, ác ý ác hiện đều bị đánh tan đi, đợi giáp qua đi, đã tích tam thế phúc báo. Như vậy đi, chính là chết rồi. Theo U Minh Hải bên trong chạy một vòng, đời sau cũng có thể tồn tại ký ức, lại vào tiên đạo bên trong. Nếu như là hôm nay ta không túm ngươi, ngươi không đi tìm vị đạo trưởng này, kia đến ngày tất nhiên gieo xuống ác nhân, đợi ngươi sau khi chết, cái kia hậu quả xấu gọi tới, kéo lấy ngươi không được siêu sinh, trực rơi U Minh biển lớn, chìm đất mà đi, không biết bao nhiêu năm tháng mới có thể gặp lại trời đầy mây. Ngươi nói, cái này làm sao không phải ngươi cơ duyên đâu. Mặt trắng đạo nhân cười nhẹ nhàng. Cái kia Du đạo hành lập tức như ở trong mộng mới tỉnh. Gặp lại tôn này đạo nhân, lại là liên tục cười khổ, cung kính ôm quyền, nói, đa tạ người lái đò đề điểm, cả một đời tích tam thế phúc báo, luân chuyển đời sau tất nhập tiên môn. Đây là đề điểm một loại khác, con đường trường sinh a. Mặt trắng đạo nhân cười ha ha lên, chuyện hôm nay, người nếu như là lúc ấy nắm lấy thiện tâm mà đi, cũng không cần lại gặp cái kia năm roi nỗi khổ. Nhưng nhất niệm bỏ lỡ, chính là ngày đêm khác biệt. Niệm tùy tâm sinh, niệm tùy tâm lên, một ý nghĩ sai lầm, lại khó quay đầu. Lý Tịch Trần sau khi nghe xong mở lời, nguyên lai người lái đò tiền bối sớm đã tính toán tường tận thiên số, biết được hôm nay nhân quả đến duyên, chưa từng nghĩ ngay cả bần đạo năm roi sự tình đều đã hiểu rõ. Mặt trắng đạo nhân ha ha tiếu lên, âm dương đối lập, ta mặc dù thân ở dương gian, nhưng linh tại U Minh, quan sát các ngươi như trong nước dòm gương, gặp lại chân hình, tự nhiên thông hiểu rõ ràng. Chỉ tiếc, âm khả quan dương lại không thể cùng xem âm. Lý Tịch Trần không hiểu, thế nào thân ở dương thế, linh tại U Minh. Mặt trắng đạo nhân giải thích, đạo trưởng có chỗ không biết, chúng ta người lái đò tùy tiện không thể ra U Minh biển lớn. Đạo trưởng cũng hiểu, này nhân thế ở giữa, minh thần khó gặp, chính là đến U Lê Thiên bên trong cũng là như thế. Ta đến dương thế, quả thật chịu tội tướng gây nên. Cái này linh tải trong U Minh chịu khổ, đắm chìm vào trong biển. Cái này thân chính là minh khí hiển hóa, hỗn hợp tức nhưỡng chỗ tạo. Vì vậy hoàn toàn không có nhân khí, càng không phải là tiên ma chi loại. Hắn ngữ khí hơi có biến ảo. Bây giờ ta tại dương gian, chính là bởi vì ta tại dương gian bắt một tôn lệ quỷ chưa thành, không cẩn thận để nó chạy thoát, chưa từng cầm đi U Minh Hải bên trong. Trong đó nhân quả cũng không tiêu nói tỉ mỉ, thật sự là không mặt mũi nào. Cái kia khí số rời đi, vốn nên là việc nằm trong phận sự của ta lại khiến cho đập. Lại ta thời gian đã qua, đợi lần tiếp theo Minh Hải mở phía trước không thể lại trở về âm thế. Vì vậy ngưng lại nơi đây, tìm cái kia lệ quỷ bóng dáng. Quỷ vật này trơn trượt, không dám ở nhân gian thò đầu ra, chỉ là thao túng chút chết đi hồn phách, tại dương gian quấy rối. Lại những hồn phách này đều là trước khi chết có được đại nguyện, không loại lệ quỷ, Minh Hải khó thu, thật là làm cho ta hảo hảo đau đầu. Mặt trắng đạo nhân đối Lý Tịch Trần ôm quyền, hôm nay biết được Thái Hoa phía trên có tiên nhân hạ phàm, vì vậy tự mình làm chủ, thỉnh đạo trưởng đến đây gặp một lần, nếu như là thuận tiện, còn xin giúp ta một trợ. Ta người lái đò pháp lực đã bị phong tồn, Minh Hải không ra, ta lại khó về phục hồi như cũ vốn bộ dáng. Cái kia lệ quỷ đến chí dương ở giữa, không biết tìm ai phụ thân, trốn, khó mà tìm kiếm, ta khổ tâm tìm kiếm, đến bây giờ đã có 46 ngày, cuối cùng là tìm được. Những cái này quỷ mị võng lượng phàm đến cái này cống lão thành bên trong liền nhiều hơn. Vì vậy ta hiểu được, tên kia định ở trong thành. Lý Tịch Trần giật mình, minh thần bất tử, tuy vô pháp lực nhưng thiên tôn chi huy còn tại. Mấy cái này người lái đò đều là đại thiên tôn tự mình điểm hóa. Vừa vào Minh Hải chính là pháp lực thông thiên, Lệ quỷ sợ hãi, không dám cận thân, lại sợ bị tiên ma phát hiện, vì vậy điên cuồng tránh né. Phụ thân phàm nhân, hấp thu dương khí mà sống. Mặt trắng đạo nhân ngôn mà nói, cái kia lệ quỷ chạy thoát lúc, chính là Minh Hải vừa cửa ải. Ta pháp lực cuối cùng một cái chớp mắt, sử dụng khóa thần gông. Hắn bị thần gông đánh trúng, minh pháp khảm vào chân linh, cũng lại khó hại người. Gia hỏa này đã từng chính là địa tiên chính quả, chẳng qua hiện nay, cũng cùng ta không sai biệt bao nhiêu. Pháp lực cơ hồ đều bỏ đi. Lý Tịch gần kinh ngạc, có thể là địa tiên cảnh quỷ tiên. Nhân vật như vậy, xem như quỷ bên trong xưng vương a. Mặt trắng đạo nhân gật đầu, lại đối Lý Tịch Trần nói, vừa rồi nhị vị trông thấy nữ tử kia, trong nhà hắn có cái quỷ hồn, chính là cái kia 3 năm trước đây nàng nhân tình, vốn nên thành thân, nhưng này nam nhân lại bệnh nặng mà chết, nếu theo đạo lý, đã sớm nên cầm đi U Minh Hải bên trong, lúc này chính là bởi vì cái kia lệ quỷ làm loạn. Điểm cái này hồn phách tồn tại, ký thác sẵn có pháp khí, để cho Minh Hải khó bắt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,